Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 382, Văn Hóa Chuyển Vận. Tiêu Dao một mạch, sau đó, Tiêu Dao Tử lạnh nhạt đáp lại nói, yên tâm, chỉ là sư môn trưởng bối yêu cầu trên địa cầu ở lại đoạn thời gian. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, địa cầu linh khí khô kiệt. Mặc dù không biết nói tổ sư ra tại sao lại tới, nhưng đối phương tâm tư há là mình có thể phỏng đoán. Tiêu Dao Tử chỉ cần tận tâm tận lực an bài phòng ốc là được. Những chuyện khác không nên hỏi nhiều. Tin tức này truyền tới về sau, trên ngựa để cho người ta rất là kinh ngạc. Nên biết nói trên địa cầu không thiếu hụt truyền thuyết, thần thoại thời kỳ nhân vật còn lưu truyền. Tăng thêm còn có Tiêu Dao Tử vị này chính tông tiên nhân. Thời đại này người đối với trên tu hành sự tình, so với ngộ đạo thế giới kia hiểu rõ hơn. Dù sao sống sờ sờ vị tiên nhân ở trước mắt, Tiêu Dao Tử sống qua tuế nguyệt, đều có cái mấy trăm tuổi. Cho dù là thoái vị xuống tới, rất nhiều quốc gia đại sự, số một đều sẽ tới hỏi thăm hắn ý kiến. Đây là biểu thị đối kỳ nhân tôn trọng. Đương nhiên Tiêu Dao Tử đối với những chuyện này, khẳng định là sẽ không để ý tới. Nhưng thái độ đối với bọn họ vẫn là hết sức hài lòng. Tu vi đến hắn cảnh giới, trên địa cầu không có gì quẻ niệm. Nếu không phải là phái Tiêu Dao trưởng môn nhân đã từng nói để hắn vĩnh trú địa cầu, chỉ sợ sớm đã rời đi. Phái Tiêu Dao người sáng lập là Dương Tiễn ngồi xuống đệ tử, năm đó trên địa cầu an cư xuống tới. Về sau 177 theo địa cầu linh khí dần dần biến mất, phái Tiêu Dao người lưu hạ tối hậu cái truyền nhân, cũng chính là trước mắt Tiêu Dao Tử, để hắn dẫn theo Hoa Hạ khu trục quốc gia phương Tây. Sau đó liền vĩnh viễn ở lại. Năm đó Tiêu Dao Tử vẫn là nhân hoàng, cho nên không có tiến vào nhân tiên cấp độ. Nhưng từ đó lui sau khi xuống tới rất nhanh đã đột phá. Trên thực tế nương tựa theo Tiêu Dao Tử tu vi, sớm đã có năng lực rời đi địa cầu. Nhưng mà năm đó tổ sư gia đã sớm nói, nhất định phải lưu lại vị truyền người mới được. Nhưng địa cầu linh mạch khô kiệt, khó mà lại để cho người tu luyện. Cuối cùng đành phải để hắn vĩnh trú địa cầu. Lúc này số một đưa ra ý kiến, hy vọng có thể bái phỏng dưới Tiêu Dao Tử sư môn trưởng bối. Nhưng lại bị hắn cho triệt để cự tuyệt. Nói đùa, tổ sư gia là nhân vật trong truyền thuyết, đừng nói trên địa cầu nhân hoàng. Cho dù là tam hoàng ngũ đế muốn gặp lão nhân gia ông ta, đều không phải là muốn gặp thì gặp. Hắn nhưng không nguyện ý vì đối phương xúc phạm ngộ đạo lông mày. Lại nói, Tiêu Dao Tử đối với số một tâm tư, hoàn toàn là 10 phần hiểu rõ. Đối phương theo đuổi là kéo dài tuổi thọ. Năm đó chính mình liền từng giúp hắn duyên thọ 30 năm. K.I.G. lại nhiều lại không được. Chút chuyện nhỏ này há có thể làm phiền lão nhân gia ông ta. Ngộ đạo thiên đạo mát, trên địa cầu vẫn có thể điều tra đến rất nhiều. Khi hai người đàm luận từ bản thân về sau, rất nhanh liền nhất thanh nhị sở. Đối với cái này hắn cảm thấy cao hứng. Hắn khẳng định là không nguyện ý cùng quan viên đánh giao tế. Tiêu Dao Tử có thể cự tuyệt là không thể tốt hơn. Lập tức tại Hoàng Thất Cường đại sản phẩm nghiệp dưới, rất nhanh liền ở kinh thành khu vực phồn hoa nhất, giúp ngộ đạo tìm được ngôi biệt thự. Ngay sau đó hắn liền vào ở đi vào. Bàn về ở lại hoàn cảnh, hoàn toàn không kém hơn bên trong Nam Hải. Dù sao Hoàng Thất tuy nói đem quyền lực rời giao ra, nhưng lực ảnh hưởng cường đại, nắm trong tay không ít tài nguyên. Bọn hắn là Hoa Hạ thủ phủ, càng là thế giới nhà giàu nhất. Ngộ đạo ở kinh thành giải đất trung tâm, tạm thời an ở lại. Ngôi biệt thự này trang trí 10 phần xa hoa, trên địa cầu xem như ít có, nhưng trong mắt hắn chỉ là phổ thông phàm thế nhân gian đồ vật. Cho dù tốt đều tốt không đi đến nơi nào. Nếu không phải là ngộ đạo hoài niệm năm đó địa cầu, đời trước không có hưởng thụ qua xa hoa sinh hoạt, tuyệt đối sẽ không lại xuất hiện. Theo ngộ đạo ở kinh thành an ở lại, không có mấy ngày công phu, các thế lực lớn người đều rõ ràng, nơi này cư trú vị đại thần, thậm chí ngay cả Hoàng Thất lão tổ tông đều tự mình chiêu đãi. Phải biết, Tiêu Giao Tử là ai? Năm đó Hoàng đế Hoa Hạ người sáng lập, mấy trăm năm lão cổ đồng, nhưng thấy đối phương thân phận cao quý. Đương nhiên Tiêu Giao Tử có thể sống lâu như thế sự tình. Chỉ trên địa cầu đỉnh cấp vòng tròn bên trong lưu truyền. Người bình thường căn bản là không biết đạo. Ngộ đạo đối với những người này khẳng định là cự tuyệt. Cuối cùng để Tiêu Giao Tử bắn tiếng. Ai dám qua tới quấy rầy mình? Chính là tại đối địch với hắn. Rất nhanh hơn cửa bái, phỏng người. Toàn bộ đều đi không còn một mảnh. Mà ngộ đạo tốt hơn có thể rơi cái thanh nhàn. Nói thật, hắn đến địa cầu chỉ là vì hưởng thụ hạ lên thế sinh hoạt. Qua cái bình thường người bình thường. Đối với ngộ đạo mà nói tại thế kỷ 21. Mới xem như cái bình thường người bình thường. Cho dù là tại cổ đại thời điểm. Vẫn có chút khó mà dung nhập cảm giác. Dù sao nơi này mới tính là chân chính quê quán. Nhàn rỗi nhàm chán thời điểm. Ngộ đạo cũng là vào một lưới. Rất nhanh liền phát hiện cái thế giới này Hoa Hạ. Tuy nói thực lực so sánh với thế mạnh, nhưng văn hóa chuyển vận vẫn là rất thấp. Hoa Hạ người chịu đủ lấy Mỹ quốc mảng lớn tàn phá. Một cái dân tộc giải trí ngành nghề, vẫn là hết sức đê mê. Người nước Mỹ phim Hollywood, thường xuyên hướng Hoa Hạ chuyển vận lấy. Ngộ đạo gặp sau trong lòng có điểm tức giận. Không nghĩ tới một thế này Hoa Hạ, vẫn là bất tranh khí. Văn hóa chuyển vận phương diện thực sự quá kém. Tăng thêm người lãnh đạo quốc gia đối ở phương diện này. Vẫn là không có bao lớn coi trọng. Dẫn đến phương Tây các quốc gia phim cùng tống nghệ tiết mục. Chiếm cứ lấy rất lớn thị trường. Nhưng ở ngộ đạo trong lòng. Lại là không nhìn như vậy. Dưới mắt toàn cầu đều không có chiến tranh. Mà giải trí phương diện càng là tinh thần lương thực. Huống hồ ở kiếp trước liền đã dạng này. Lúc này ngộ đạo có năng lực cải biến. Tự nhiên là lựa chọn xuất thủ, để một ít bộ môn đa trọng nhìn thấy. Đáng giá nói một chút chính là, cái thế giới này bởi vì ngộ đạo đến, rất nhiều địa cầu kinh điển phim, thơ cổ, tống nghệ tiết mục, kịch truyền hình các loại. Vậy mà toàn bộ đều biến mất, thay vào đó là một số không biết tên phim các loại. Nhưng bàn về đẹp mắt trình độ, hoàn toàn không kém hơn đời trước địa cầu. Nhưng cái này không thể để cho ngộ đạo lùi bước. Có lẽ đem ở kiếp trước kinh điển. Toàn bộ đem đến cái này địa cầu đến. Có thể làm cho hắn ôn lại hồi ức. Ngộ đạo thầm nghĩ lấy lập tức liền làm. Đầu tiên là để cho người ta buông ra chút chính sách đến. Có Tiêu Giao Tử tiến hành chào hỏi. Trên cơ bản mọi chuyện cần thiết đều được. Điểm ấy trên địa cầu lăn lộn mấy trăm năm Tiêu Giao Tử. Còn có thể làm được. Cuối cùng. Ngộ đạo để Tiêu Giao Tử khởi đầu công ty giải trí. Đối phương càng là trên ngựa đáp ứng. Khi Tiêu Giao Tử vị lão tổ tông này truyền xuống tin tức về sau, rất nhanh liền sáng mù đám người con mắt. S canh thứ 2, cầu dưới tự động đặt mua A. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.